Khánh Vương, chương 1262, Lòng Hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1262, Lòng Hoa. Thật ra Dương Kỳ Kỳ đã sớm nhìn ra đôi chân thon dài của Ngọc Lộ thần nữ này cân xứng đẹp mắt như ngọc ép, nhưng một đôi chân này tuyệt đối không phải là vì đẹp mắt mà là tu luyện một môn chân pháp vô địch, đến cảnh giới này hoàn mỹ không tì vết, thậm chí có thể khiến người khác phải xao xuyến. Quả thật đùi ngọc trơn bóng của nữ tử này thu hút ánh mắt của bất kỳ ai, đến lúc đó nữ tử sẽ thi triển ra chân pháp đoạt mệnh, liền đạt tới trên người, đá bạo ngươi hết thảy. Công phu tốt quả thật là đủ tư cách tham gia yến hội thủ lĩnh chúng ta. Ngọc Lộ thần nữ nhìn thấy Dương Kỳ tiếp được thiệp mời này, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đi thôi, xin mời hai vị, không nên để cho thủ lĩnh chúng ta đợi lâu. Không biết trong yến hội thủ lĩnh lần này xuất hiện những người nào? Dương Kỳ nói, thủ lĩnh chúng ta xuất quan có mời thủ lĩnh Quang Mang Đảng, thủ lĩnh Tiên Thiên Đảng, thủ lĩnh Vinh Diệu Đảng. Tổng cộng có mấy chục thủ lĩnh đại đảng phái, ngoài ra còn có một chút trưởng lão vương đức cao vọng trọng, cao thủ dưới viên mãn thần cũng chỉ có mời một mình Bích Lạc. Ngọc Lộ thần nữ nhìn Dương Kỳ, đương nhiên còn ngươi nữa là ta tạm thời mời, nhưng ngươi không thể ngồi vào, chỉ có thể đứng bên người Bích Lạc. Cái gì? Bích Lạc lập tức biến sắc, không sao, không sao. Du Kỳ vội vàng ngăn cản Bích Lạc tức giận. Hai người tiến nhập vào bên trong Long Thù được cung điện động phủ kéo dài, một nguồn nguyên khí mạnh mẽ nhét đầy trong đó, Dương Kỳ âm thầm hấp thụ nhưng lại không thể hấp thụ. Đây là căn cơ Long Thù Sơn của Long Mạng, nguyên khí thái cổ tổ thì không cách nào hấp thu tựa như Ngọc Lộ thần Sơn, không khỏi cười nói, Kỳ sẽ hấp thu nguyên thần Long Thù Long Đảng chúng ta thì thủ lĩnh tối cao sẽ thưởng xuống, có thể tu luyện dung nạp nguyên thần tổ Long tiến vào thân thể của mình, khiến cho một quyền của mình đều có được đại lực vô biên, có thể khắc chế tà ma, đánh vỡ hết thảy chướng ngại cùng nguyền rủa. Nếu trở thành âm một quả long, Ngọc Lộ thần nữ, ngươi nói như vậy không phải đang nghĩ muốn ta gia nhập Long Đảng đấy chứ? Bích Lạc hỏi, gia nhập Long Đảng cũng là một chuyện tốt, Ngọc Lộ thần nữ nói, rất nhiều đệ tử cầu còn không được gia nhập Long Đảng. Đáng tiếc rằng ta cũng không quan tâm, Bích Lạc nhàn nhạt nói, trực tiếp đi về phía trước. Ngọc Lộ thần nữ cũng không tức giận, vẫn cười dịu dàng dẫn đường ở phía trước. Ven đường răng đèn kết hoa, xung quanh đều là rất nhiều đệ tử đang bố trí, vô cùng náo nhiệt, nhưng những đệ tử này đều trên cơ bản huấn luyện nghiêm chỉnh, có rất ít tiếng ồn ào, từng người chấp hành nghiêm túc quy củ, sợ mắc sai lầm. Thủ lĩnh Long Đảng, Long Hoa là một nhân vật lợi hại, không biết lợi hại đến trình độ gì. Viên mãn thần đỉnh phong sao? Ý chí cấp chí cao trung kỳ hay vẫn còn là hậu kỳ? Trong nội tâm Dương Kỳ suy nghĩ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đại điện màu vàng ròng, trên mặt đất kim quang lập lòe, tráng lệ, bên trong hiển hiện ra thiên uy huy hoàng. Rất nhiều khí tức cường đại từ trong đó phóng lên trời. Dương Kỳ thi triển ra vọng khí thuật đã nhìn thấy một ít khí tức thẳng tắp sông lên mây xanh, khí tức vừa thô vừa to như cột lại vô cùng mạnh mẽ bộc lộ tài năng, có khí tức thì lại như long xà bình thường uốn lượn vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó Dương Kỳ nhìn ra có một đạo như cột trống trời thẳng tắp đứng vững, phía trên quay quanh long, đỉnh thiên lập địa, ý chí vô địch trong cuộc sống hiển hiện ra. Không hề nghi ngờ đây chính là khí tức thủ lĩnh Long Đảng. Quả nhiên Dương Kỳ đi tới cửa đại điện này đã nhìn thấy bên trong rất rộng, có vài chục vị trí phía trước là một bàn vuông, mấy chục vị đại nhân vật đều là nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ thủ lĩnh một đảng ngồi ngay ngắn ở phía trên, bên cạnh những đại nhân vật này có một ít tùy tùng, nhưng những tùy tùng này đều là thượng vị thần, địa vị cũng rất cao. Ở trong yến tiệc này, toàn bộ sức mạnh cao đẳng phong thần môn tụ hội cùng một chỗ. Mấy chục vị thủ lĩnh đảng phái đều là viên mãn thần. Viên mãn thần chính là đầu sỏ. Ngồi ngay ngắn ở trên vị trí chủ nhân phía trước là một người mặc y phục ánh kim, phía trên thêu thùa rất nhiều hình rồng. Người này tướng mạo trẻ tuổi nhưng vô cùng uy nghiêm, có một nguồn khí tràng ngưng tụ thành hình, sau lưng đều ngưng tụ trở thành một phiến hư không, ở trên sâu bên trong hư không tựa như có một kim long khổng lồ lúc ẩn lúc hiện, một khi xuất hiện sẽ khiến cho gió mây biến sắc, quỷ thần khóc thét, đất rung núi chuyển. Đây là nguyên thần hư không sao? Dương Kỳ đã nhìn ra nguyên thần chính thức người này thành lập tại trong thần quốc chính mình, thần quốc của hắn ở sau lưng ẩn nhẫn mơ hồ khiến người khác khó nắm bắt. Bích Lạc đã đến sao? Xin mời ngồi, người nọ chính là Long Hoa, thủ lĩnh Long Đảng, trông thấy Bích Lạc đi tới, khẽ gật đầu, Bích Lạc cũng đáp lễ một câu, đa tạ mờ tiệc chiêu đãi. Trong lúc nói úc nói chuyện nàng liền đi tới vị trí của mình phía trước rồi ngồi xuống, bởi vì ở đây chỉ còn lại một vị trí. Dương Kỳ liền đứng ở Bích Lạc đằng sau cũng giống như những đệ tử khác, nhưng những người sau lưng thủ lĩnh viên mãn thần đều là thượng vị thần, một hạ vị thần như hắn ở chỗ này quả thật là có một ít đáng chú ý và đột ngột. Rất nhiều thủ lĩnh cũng không thèm nhìn hắn mà đều nhìn về Bích Lạc, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn cô lỗ thú của nàng. Cô lỗ thú kêu hai tiếng tựa như rất khinh thường, Dương Kỳ cảm giác được ý tứ trong lòng của nó. Những người này đều là gà đất chó kiểng mà cũng đánh đồng cùng ta. Cô lỗ thú không ưa những người này, đáng tiếc nó không nói chuyện, dựa theo năng lực cùng tu vi của nó, rất có thể nó biết tiếng người nhưng có lẽ nó cho rằng ngôn ngữ chính mình mới là cao quý nhất, trang nhã nhất, tiếng người thật sự là quá thấp cấp rồi, thật giống như người sẽ không nói chuyện cùng chó, trao đổi thì chẳng khác nào sủa như chó. Chờ Bích Lạc ngồi xuống, Long Hoa khoát tay một chút. Chư vị, lần này ta bế quan đi ra, mặc dù không thể trùng kích đến cảnh giới đại viên mãn thần nhưng lại lĩnh ngộ đi ra một ít gì đó. Ta tin tưởng chư vị đều muốn biết ta tìm hiểu ra cái gì. Không biết ngươi tìm hiểu đi ra thứ gì. Vừa lúc đó, một nam tử mặc trường bào màu trắng, sau lưng loáng thoáng xuất vô số quang mang nói. Nam tử này khí độ thong dong, thần sắc có một ít cô hiện đơn, tựa như là mùi cao thủ tịch mịch. Thủ lĩnh quang mang, đây cũng là nguyên nhân ta mời Bích Lạc đến đây. Long Hoa nói, hiện tại thủ nhưng muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn thì quả thực là khó càng thêm khó, ít khả là đạt được dị chủng thần vật mới có thể đột phá. Năng, trừ khi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đột nhiên dị chủng thần vật hẳn chính là cô lỗ thú đúng không? Lại một thủ lĩnh đại đảng nói chuyện, thủ lĩnh này vẻ mặt âm trầm nhưng lại là thủ lĩnh tiên thiên đảng, Vương Tiên Thiên. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Bích Lạc, hắn đã từng mưu đồ cô lỗ thú nhưng là bị tổn thất nặng. Dương Kỳ nhìn người này liền thấy được hắn âm trầm, độc ác, am hiểu âm mưu quỷ kế. Nhưng Long Hoa mới là kẻ am hiểu mưu kế nhiều hơn. Đúng vậy, chính là cô lỗ thú này. Long Hoa nói, nhóm dịch lãng khách Vương Hong Thát Công Thánh VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, ta không biết được cô lỗ thú là vật gì, rất nhiều tiền bối thần giới cũng ẩn chứa sinh diệt tiêu tan, thần giới đều không biết nhưng đã từng có một số tiền bối trông thấy nó ra tay, phun nhổ ra bọt khí, hỗn nguyên vô địch tựa chưa từng có huyền cơ, bọt khí được máu của viên mãn, thậm chí như là nó liền đại biểu cho viên mãn, đại viên mãn chính thức. Chỉ cần ta có đột phá thái đại nó luyện chế thành đan dược thì chúng ta có thể đến cấp ý chí vô hạn. Đến, thần kỳ như vậy sao? Lĩnh quang mang thể đột phá luận, con này nên thú nghỉ. Tuyệt đối cao thần nói cho chừng các ngươi đáng tin cậy, bởi ta biết. Vị lão ngoan đồng đều nghe nói qua rồi. Cái sư sao, rất nhiều thủ lĩnh đều khiếp sợ. Long Hoa nói, gì, thiên cũng nhân, ngươi quả thật, cái này, nhưng thiên này, trạng dầm, Bích Lạc, long thú sao, đã gặp thiên nhân sư sao? Hắn chính là lão tổ tối cao, nghe đồn chúa tể còn sót lại lão ngoan đồng, giấu ở nơi bí ẩn nhất thần quốc, bình chí cao thần mới tấn, đôi khi cũng phải thỉnh giáo thường không xuất thế, hắn một sự tình, ngươi làm sao nhìn thấy hắn? Hôm, đúng vậy, nàng có thể lấy mọi người chúng được một chén tu vi của chúng ta đều là viên mãn thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong moi. Bích Long Hoa, nếu như ta số chúng thần, thậm phái là một vang, giải chính là bí mật. Trong giọng nhân sư lão nhân ra đưa ta một đạo bùa chú chính lạc nàng. Ngươi quả thật đã gặp thủ lĩnh quang mang đảng nói, nay mở chúng ta chính là vì kế hoạch này hả? Ta biệt mời Bích Lạc đến đây chính là vì chuyện này, hy vọng tươi ra một ít máu thể kiếm một ta có của cô lỗ thú cho chúng ta luyện hóa tất cả chén canh, cùng lúc đó Bích Lạc cũng có thể với Bích Lạc. Canh, ngươi thấy sao? Long Hoa nói, đừng đi vội, Long Hoa liếc đại quyết muốn đứng hoa, ngươi ta cô lỗ trong thân cho ngươi thú là bên thể để cho người khác làm tổn thương. Không lấy của cô không nói, đã nhận được máu tươi ở đây có thiểu có 10 người sẽ tấn thăng khả năng trùng kích đến ý chí tối chí có cấp loại giúp bao nhiêu. Quyết, chúng ta, trong đó ẩn chứa bổn phải người Long Đảng chúng ta thẳng chúng bốc. Com trợ toàn bộ, Long Hoa, đây trong thần quốc Long Đảng cắt sát và điều khiển Bích. Trợ giúp môn phái sao? Bích Lạc lạnh lùng nói, cáo từ. Đảng này có thể có địa vị ngang Long Đảng. Một môn, không, ta sẽ không định nhiều môn phái ta ngươi lên, đập hôm nay biết sao. Đối đảng kia cùng một đám thủ lĩnh các đảng phái nhao nhao bọn hắn mà nói tuyệt đối là một hấp dẫn cực lớn. Với tuy hết thảy sợ lạc không cảm thấy có cân cũng nhắc người ánh mắt đóng chút vì chuyện này là một vị lão ngoan đồng tổ sư trí tổ sư này gọi là thiên nhân sư, ước sao. Nhơ mạnh vào trên mặt mời ta đến chính là đối không làm được. Thể của nàng sinh ra lưu ly thần tuyệt đối cửa. Nói Long Hoa có một ít đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng cảm thấy hứng thú với cô lỗ thú là có hy vọng luyện hóa huyết dịch cô lỗ với doan người hay là vì tư lợi bản thân các ngươi. Đều là ý gì, chẳng ngươi vẫn rằng lợi sự tình, Dương Kỳ ở bên người thì nguy hiểm lớn đến đâu đều nào. Web Ovia cái không, không, Long Hoa vươn ra một ta rất chú động thủ ý quy củ, hôm người ở đây thậm chí sẽ bàn, nàng nói có chủ ý muốn lấy máu cô lỗ noãn tấn ngươi. Lỗ Thú, ta có thể khẳng định trong đại viên mãn đối với môn coi thành vô hạn, điều này ở phía ngoài, lập tức một chức, làm lẽ thật sự trời bằng vung, dám động thủ là đệ tử phong thần môn, nói cho ngươi biết, hại nhưng đừng quên còn có một bí đảng dám ngón sao con nay chẳng tiếng ầm có thể tay, họp ở đây để bỏ phiếu lẽ ngươi thật sự không? Cách chương.